Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Độc ác kia một lần lại một lần không quan tâm đến cô. Phương Lê hít sâu một hơi, không xoay người, giọng nói vừa khóc khàn khàn mang đậm giọng mũi. Lam Tu, anh có bao giờ nghĩ nếu viên thuốc kia em không đưa Lan Sang mà em là người uống nó sẽ như thế nào không? Hai chân Lam Tu rung lên, trên mặt hiện lên vẻ giật mình. Anh ta đúng là chưa từng nghĩ đến việc này. Nhưng thậm chí đến bây giờ, anh ta cũng không thể tin được Lam Vi Nhi sẽ làm ra chuyện ác độc như vậy. Anh ta vẫn luôn cho rằng Lam Vi Nhi chỉ là một cô gái tùy hứng, một cô chủ nhà giàu bị chiều hư. Kỳ thật nội tâm cô ta cũng không phải xấu. Nhưng là Phương Lê, Lam Tu muốn nói lại thôi nhìn bóng lưng Phương Lê, định nói cái gì nhưng cuối cùng cũng không biết mở miệng như thế nào. Sở Tiêu chăm chọc nhìn Lam Tu, lo lắng do dự. Đàn ông do dự thật khiến người ta nhìn đã muốn đánh. Hai vị, tôi khuyên anh Lam nghĩ kỹ, hai người không có cơ hội, cũng không có lựa chọn. Nếu anh Lam có thể vì bảo vệ em gái bỏ được vợ mình, cậu chủ nhà tôi cũng sẽ thành toàn cho anh. Sở Tiêu nói vậy giống như xét đánh thật mạnh vào người Lam Tu. Minh Dạ, cậu ta không thể động đến Tiểu Lê. Tiểu Lê vô tội. Chuyện này từ đầu đến cuối cô ấy đều không biết. Sở Tiêu cười lạnh nhìn Lam Tu, có lẽ bởi vì ở cùng Minh Dạ đã lâu, cho nên ý cười lạnh lùng kia có đến 7-8 phần giống, khiến người khác bị nhìn đến run rẩy. Anh ta gằn từng chữ, người làm tổn thương bà chủ, không ai là vô tội, bao gồm cả anh. Nhưng mà Sở Tiêu không cho Lam Tu có cơ hội nói tiếp, trực tiếp truyền thông điệp cuối cùng đến anh ta. Hai vị đã lãng phí rất nhiều thời gian, nếu không muốn nói, các người sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội để mở miệng nói chuyện. Sắc mặt Lam Tu trở nên tái nhợt. Phương Lê cắn răng không hề mở miệng nói chuyện. Cô đã không còn gì để nói với Lam Tu nữa. Sở Tiêu mang hai người đến trước mặt Minh Dạ. Minh Dạ cũng không hỏi, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Lam Tu một cái, chỉ chậm rãi nhấp rượu cocktail. Dù sao anh muốn hỏi cái gì bọn họ đều biết, cần gì phải lãng phí nước bọt lặp lại nữa. Vài phút sau, Lam Tu rốt cuộc nói một câu, Cô ấy ở Myanmar. Lam Tu biết nếu dùng cách chính quy, Minh Dạ nhất định sẽ tìm được. Nhưng là nếu đưa Lam Phi Nhi đến biên giới Vân Nam, từ đó nhập cảnh trái phép vào, nhờ một người quen giúp đỡ cô ta. Lúc ấy Lam Tu nghĩ cứ bí mật nhập cư trái phép, cho dù nhà họ Minh có muốn tìm người cũng sẽ rất lâu không tìm được cô ta. Có lẽ qua một thời gian Minh Dạ không tìm thấy người, từ từ sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng Lam Tu lại không nghĩ rằng trong việc này Lam Phi Nhi lại đóng một vai trò như vậy. Minh Dạ câu môi, hóa ra là xuất cảnh nhập cư trái phép. Chẳng trách nhà họ Minh nhất thời không tìm được. Lam Tu vì cô em gái này cũng làm rất nhiều đi. Minh Dạ buông ly rượu, ánh mắt đầy sát khí nhìn Lam Tu. Nơi nào Myanmar, hiện giờ Lam Tu giống như con gà bị bắt vào nồi canh. Không còn vẻ gọn gàng, sáng loáng như bình thường. Bây giờ chắc đã được đưa tới Yangon. Sau đó Minh Dạ lại hỏi thêm mấy vấn đề, Lam Tu đều không giấu nữa, thành thực nói rõ những gì mình biết. Minh Dạ vừa lòng nhướng mày. Hừ, thật là tự chuốc lấy khổ. Nếu sớm nói ra tất cả, nhanh chóng gọn gàng không tốt sao? Lại phí nhiều thời gian của anh như vậy, hao tổn nhiều tâm tư như thế. Lam Tu cầu xin Minh Dạ, chuyện anh muốn biết tôi đều nói hết. Chuyện này không liên quan đến Tiểu Lê, bỏ qua cô ấy đi. Chuyện này Phương Lê vô tội, nhưng là cô ấy không thể chối bỏ tội của mình. Tôi có thể không làm ra chuyện gì với cô ấy, nhưng là các người phải vĩnh viễn rời khỏi Trung Quốc. Không cần là xuất hiện trước mặt tôi, vĩnh viễn không nên đến quấy rời Lan Sang. Minh Dạ vốn dĩ không định làm gì Phương Lê, cô chẳng qua là quân cờ kiềm chế Lam Tu. Không có Phương Lê làm sao bức Lam Tu nói ra chỗ Lam Vi Nhi. Phương Lê cắn môi, vẫn luôn đứng bên cạnh không nói một lời, trong lòng giống như ăn phải hoàng liên, đau khổ tận cùng. Cô làm gì còn có thể diện đến gặp Lan Sang nữa. Lam Tu nhìn Phương Lê bên cạnh, trong lòng anh ta biết đó là kết quả tốt nhất. Ít nhất sau này anh và Phương Lê còn có thể bên nhau. Có lẽ Phương Lê sẽ mất một thời gian oán hận anh ta, nhưng anh ta tin bọn họ vẫn sẽ bên nhau mãi mãi cho đến già. Chỉ là dựa trên tính cách của Minh Dạ, Lam Phi Nhi, thậm chí nhà họ Lam, sợ đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Mặc kệ Lam Phi Nhi vì sao lại hạ độc với Lan Sang, nhưng cô vẫn là em gái của anh. Lam Tu biết không có khả năng cầu xin Minh Dạ cái gì, nhưng vẫn muốn thử xem. Do dự một lúc, Lam Tu mở miệng. Minh Dạ, Vi Vi, Vì vì cô ấy cũng không có bản lĩnh lớn như vậy để lấy được viên thuốc kia. Nhất định có người cố ý xúi dục cô ấy đưa thuốc cho cô. Có lẽ cô ấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net